Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1349, vượt cấp quyền hạn. Tiến công Lucy trong cảnh sát, có không ít là vũ trụ hội thành viên. Lucy thường thường sẽ thấy chiến công của mình giá trị hướng về phía trước nhảy lên. Hàn Quốc hiện tại tuyên bố tiến nhập khẩn cấp trạng thái. Tăng cùng xe thiết giáp ở thành phố đường phố chạy băng băng. Hạng nặng võ trang quân nhân ngồi vận binh xa chạy tới Lucy chỗ ở quảng trường bố trí cảnh giới. Tiến công cục cảnh sát nhân viên. Ngay từ đầu lấy được tình báo. Đây là hai tên côn đồ đang đuổi giết bổn quốc trọng yếu nhiệm vụ. Càn rỡ ở trên quốc lộ dùng vũ khí xạ kích. Nhưng là bọn họ chỉ có một chiếc xe. Không thể có thể có bao nhiêu người. Hiện tại bọn họ bị cảnh sát cục bộc phát ra hỏa lực nặng đánh hôn mê. Mỗi cái phương hướng đều có súng máy bắn phá cùng bạo tạc. Bọn họ cho rằng tìm được phòng thủ lỗ hổng xông lên. Cũng sẽ bị 20, 30 mét ngọn lửa đốt thành từng cái hỏa nhân. Súng phóng lựu một mực phóng ra. Đem canh gác đội chuyên môn phụ trách vướng tay chân tình huống xe thiết giáp nổ thành sắt vụn. Bầu trời trực thăng cảnh sát bị Lucy đánh xuống tới vài cái. Chi về sau chính là quân dụng phi cơ trực thăng. Ở vũ trụ hội dưới ảnh hưởng, Hàn Quốc thái độ vô cùng cường ngạnh. Phi cơ trực thăng ra sân trực tiếp hay dùng súng máy cùng hỏa tiễn đạn oanh tạc Lucy triệu hoán. Binh công sự che chắn. Lucy không thể không nhiều an bài vài cái hỏa tiễn binh. Đem các loại phi cơ trực thăng đều đánh xuống. Trong lòng nàng thôi toán. Lập tức minh bạch đánh tiếp nữa. Nàng sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Nơi này mục tiêu đều là giá thấp giá trị mục tiêu. Ngẫu nhiên giết đến vũ trụ hội thành viên. Cũng là cấp thấp nhất thực tập sinh và hội viên. Của nàng triệu hoán binh là muốn điểm công lao. Những địch nhân này điểm cống hiến sợ rằng không thể trở về bản. Trong lòng nàng đã quyết định, lập tức đem binh lính của mình nửa giá bán đi. Ở vô số người khiếp sợ nhìn soi mói, địch nhân của bọn họ đột nhiên tiêu thất. Không đề cập tới Hàn Quốc cảnh sát điên cuồng, chạy tới tăng viện quân đội phiền muộn. Lucy dùng siêu năng lực chật khúc quang tuyến, làm bọn họ tiến đến thăm dò lúc. Lucy ẩn thân rời khỏi nơi này. Nàng hướng cùng với chính mình từ vũ trụ sẽ tổ trưởng trong đầu tìm thấy được cao cấp mục tiêu đi. Tới, trên đường phi cơ trực thăng hạ xuống thanh âm hấp dẫn nàng chú ý lực. Đây là từ căn cứ quân sự khẩn cấp điều động tới được bộ đội đặc chủng đội ngũ. Bọn họ tư thế hiên ngang từ phi cơ trực thăng đi xuống. Dẫn đầu một cái chiến sĩ trẻ tuổi mang theo kính râm, trắng nõn gương mặt, tuấn tú đường nét, vừa đi vừa đưa tay gắm ở dây lưng bên trên, có loại chập chờn mỹ cảm. Tại hắn kính mát dưới gương mặt là hơi nhếch lên khóe miệng, tràn đầy câu động lòng người sặc sỡ mị lực. Lucy nhìn hắn một cái, yên lặng móc ra trùng kích thương, điều thành tụ tập hình thức. Ở 800 mét có hơn, một thương đốt rủi hắn đại nửa cái đầu. Keng, nữ thần báo thủ nhiệm vụ thứ 9 hoàn thành, giết chết 512 tên địch nhân. Phát thưởng cho, pháo binh quyền hạn, cái này diêm dúa tiểu ca vừa may cho Lucy góp được rồi hoàn thành nhiệm vụ đầu người. Điểm công lao một cái tăng lên 500 điểm. Lucy cũng không xác định đối phương nhất định là vũ trụ sẽ trở thành viên. Sau đó nàng vẫn là thuận theo trực giác của mình. Cái này là một loại cảm giác gì đâu. Đại khái là nhìn qua càng muốn quất người, là vũ trụ sẽ thành viên xác suất càng lớn. Tiến công Lucy trong cảnh sát, có không ít là vũ trụ hội thành viên. Lucy thường thường sẽ thấy chiến công của mình giá trị hướng về phía trước nhảy lên. Hàn Quốc hiện tại tuyên bố tiến nhập khẩn cấp trạng thái. Tăng cùng xe thiết giáp ở thành phố đường phố chạy băng băng. Hạng nặng võ trang quân nhân ngồi vận binh xa chạy tới Lucy chỗ ở quảng trường bố trí cảnh giới.